Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1213, bốn tôn làm áp lực. Converter Dung Kiều cầu phiếu cường thế, bá đạo, lại dám như vậy ra tay, đem bọn họ thần lâu các thần các trụ cho chặt đứt. Đây nếu là truyền đi, bọn họ thần bảo thị mặt mũi ở chỗ nào? Chỉ biết là cái này nguyên do trong đó những thần kia bảo vệ thị thái thượng trưởng lão. Thời khắc này sắc mặt âm trầm vô cùng, biết Dịch Tiểu Phi trong miệng cái gọi là người thân là ai. Ban đầu ở đuổi giết lão già kia, lúc này bọn họ không ít người cũng nhúng vào trong đó. Mà người kia và Dịch Tiểu Phi quan hệ không phải chuyện đùa. Chính là không có nghĩ đến, Dịch Tiểu Phi liền như vậy đến nước Nhật. Hơn nữa còn sẽ hướng thần của bọn họ các ra tay. Dịch Tiểu Phi, ngươi đây là ý gì? Như bây giờ tình huống, thần bảo thị hai người lão tổ làm sao có thể không hiện thân đi ra? Từ phía dưới hướng bay lên, dị thường tức giận. Trước mấy ngày, có người tộc Ba Nhĩ gây chuyện. Bây giờ lại có người đi tới bọn họ thần các, chặt đứt thần các trụ. Ý gì? Còn cần ta nói nhiều sao? Dịch Tiểu Phi thịnh khí bức người. Chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng bị Dịch Tiểu Phi hấp thu. Bực này nắm trong tay thủ đoạn, để cho thần bảo thị hai người lão tổ như lâm đại địch. Trong ti kiêu sự tình phát sinh, bọn họ đều là biết được. Người này nếu là long tướng bọn họ thần bảo thị cần gì phải sợ hãi. Nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi chính là cùng bọn họ nước Nhật trấn quốc Vũ Vương ngang hàng tồn tại, Long Vương thân phận không phải chuyện đùa. Nếu là thời điểm đó Dịch Tiểu Phi chính là trấn quốc Long Vương, vậy bọn họ có lẽ cũng sẽ không đuổi theo giết Linh Vân Đình, hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ tồn tại nhất định kiêng kỵ. Chẳng qua là hôm nay tới hỏi tội Dịch Tiểu Phi, bọn họ muốn phải hối hận cũng hơi chậm một chút. Muốn đối phương từ thần các rời đi cũng không dễ dàng, hơn nữa đối phương chỉ như vậy rời đi, bọn họ thần bảo thị mặt mũi ở chỗ nào? Đừng quên, trong nước Nhật trấn quốc Vũ Vương chính là bọn họ thần bảo thị người. Có như vậy bối cảnh ở đây, bọn họ cũng sẽ có đầy đủ sức. Lão nhân kia không có chết, chúng ta thần bảo thị không có giết hắn. Lý do này như thế nào? Hôm nay thân phận ngươi bất đồng, ta thần bảo thị không muốn cùng ngươi kết thù. Hai người nếu có thể bắt lại Dịch Tiểu Phi, nói thật thật không muốn cùng Dịch Tiểu Phi nói thêm cái gì nói nhảm. Chẳng qua là thực lực ở trên, hai người liên thủ, còn có thể cảm giác đến nguy cơ. Người là Hoa Hạ trấn quốc Long Vương, Dịch Tiểu Phi cũng là có đầy đủ chiến tích ở đây. Hơn nữa ai cũng chưa thấy qua Dịch Tiểu Phi toàn lực xuất thủ dáng vẻ. Người này tâm cơ cực kỳ sâu, giỏi về che giấu mình. Tình huống hôm nay tương đương làm khó, không có chết cũng được đi sao? Dịch Tiểu Phi lần này chính là tới gây chuyện, muốn đem sự việc làm lớn chuyện, có thể truyền tới lão đầu tử trong tai, như vậy mới có thể để cho lão đầu tử đến tìm mình. Cho nên lần này mình đã không đếm xỉa đến. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Hai người cảm giác được Dịch Tiểu Phi chiến ý, đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Dẫu sao ngay trước phía dưới thần bảo thị tộc nhân mặt, thành tựu lão tổ bọn họ, thành tựu cao cao tại thượng tôn giả cảnh, cũng không thể hạ mình với Dịch Tiểu Phi. Hai người thuộc về chỗ bất đồng. Đây nếu là truyền đi, vậy bọn họ thần bảo thị sẽ bị nước Nhật tất cả mọi người phỉ nhổ. Ta muốn nếu như vậy. Oanh, rốt cục thì ra tay. Dịch Tiểu Phi trên người chiến giáp linh tôn hiển lộ. Đánh tới hai người, ta thần bảo thị sợ ngươi sao? Thần bảo thị hai người lão tổ giận quát một tiếng. Ít nhất khí thế muốn đủ. Không có thể để cho mình tộc nhân đau lòng. Giao thủ. Trấn quốc Long Vương ở chúng ta nước Nhật ra tay. Tên này không đem chúng ta nước Nhật tất cả thượng cổ tộc thị nhìn ở trong mắt. Tốt ba động cường đại. Ngoặc kép, không trung ba người giao thủ cảnh tượng, lại tới đao và kiếm đụng nhau, vang khắp toàn bộ thần các bầu trời. Cho dù là ở thần các vùng lân cận, đều có người nghe tiếng, hướng xa xa chân trời nhìn sang, chẳng qua là bọn họ không thấy được xa xa không trung giao thủ bóng người. Chẳng qua là cảm giác được, trong bầu trời kia một ít đám mây, tựa hồ cũng muốn xé rời đi vậy, mà kịch liệt nhất hẳn là thần các trên. Vậy chỗ cao nhất thần gác lửng, càng nhiều hơn thần các trụ ở bị đánh dưới, ầm ầm sụp đổ, xuống phía dưới đập rơi xuống, đập xuống ở thần các những kiến trúc khác dưới. Ngay tức thì một mảnh hỗn độn. Dịch Tiểu Phi, đừng có quá đáng, ngươi chẳng lẽ không sợ ta thần bảo thị trấn quốc Vũ Vương sao? Cố hết sức, thật sự là cố hết sức, ở giao thủ trong hai người. Hai người chiến Dịch Tiểu Phi, vẫn là cảm thấy rất lớn áp lực, cười nhạo, ta còn cần đi sợ hắn sao? Nước Nhật lãnh hải chi bờ chiến tích, quả thật làm cho Dịch Tiểu Phi rất để ý trấn này nước Vũ Vương. Nhưng chỉ cần Dịch Tiểu Phi nguyện ý, cũng là có thể làm được một bước kia. Mà ở một câu nói này rơi xuống lúc này, Dịch Tiểu Phi trên tay trái kiếm Thanh Anh xuất hiện. Song kiếm nơi tay, một xanh lơ một đỏ, một quỷ một thần, nhất là thiên địa linh khí ở Dịch Tiểu Phi sau lưng. Ngưng tụ lại một đạo thân ảnh khổng lồ, ba quỷ thần tướng, A-tu-la thân, đối với quỷ thần miếu chuyện, liền liền thần bảo thị người đều biết được. Đây chính là đã từng cường đại nhất tồn tại, quỷ thần miếu, quỷ thần khiếp lực, mà đây A-tu-la thân. Để cho hai người cảm giác bị tử vong nguy hiểm, hỏi lại các ngươi một câu, Linh Vân Đình ở địa phương nào? Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, thanh âm này điếc tai phát hội, nhất là sau lưng vậy A-tu-la thân, đang không ngừng thu nhỏ lại ngưng tụ. Bước này ngưng tụ, tốc cực nhanh, đã bắt đầu dung nhập vào Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Hiển nhiên đối với ba quỷ thần tướng, Dịch Tiểu Phi có tiến hơn một bước nắm giữ. Dám xông thần các, ngươi đây cái này Long Vương, vẫn là cái đầu tiên. Vèo, vèo, ở cách đó không xa, có bóng người bay tới. Hai người kia người mặc là nước Nhật nhất là cổ kiểu đồ võ sĩ. Hai người giữ lại tóc trắng râu dài, mái tóc dài, kinh khủng tinh thần lực, hướng Dịch Tiểu Phi tập kích đánh tới. Mà thấy cái này hai người, thần bảo thị hai người lão tổ thở phào nhẹ nhõm, đen khi thị hai người lão tổ, ở nơi này cùng thời khắc, là tới giúp rất nhiều, bọn họ và đen khi thị có tương đương thân thiện quan hệ, thậm chí âm thầm có thể nói là liên minh, bởi vì là trước mấy ngày bị tập kích sự việc, bọn họ hai người đặc biệt đi qua đen khi thị, muốn để cho đen khi thị hỗ trợ. Hôm nay chạy tới, bằng vào bốn người lực, đó hoàn toàn có thể thật tốt sẽ một hồi Dịch Tiểu Phi. Cái này hai người, Dịch Tiểu Phi không quen thuộc, nhưng cảm giác được vậy tinh thần lực tầng thứ, đã không sai biệt lắm đạt tới cửu phẩm tôn giả mới có thể có. Hai người bát phẩm tôn giả, hai người cửu phẩm tôn giả, cái này thật đúng là tốt trận thế lớn. Liền Dịch Tiểu Phi cũng không có dự liệu được sẽ là như vậy. Mà phía dưới thần bảo thị, những cái kia có động hư cảnh thái thượng trưởng lão, làm sao biết không nhận ra. Đây là đen khi thị có chừng hai người tôn giả, tựa hồ là hai năm trước từ bát phẩm tôn giả đột phá đến cửu phẩm. Bốn người liên thủ, cho dù là Hoa Hạ trấn quốc Long Vương cũng biết kiêng kỵ lui bước đi. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi còn không phải là vô địch tôn giả cảnh tin tức. Bọn họ cũng là biết được. Chỉ cần không phải vô địch tôn giả cảnh, cục diện hôm nay là không trấn áp được. Thần các đất, thần bảo thị chính là Vũ Vương tộc thị. Ngươi người là Long Vương. Có phải hay không thật là quá đáng. Đen khi thị hai người lão tổ, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Giờ phút này cùng thần bảo thị hai người lão tổ đứng chung một chỗ.